Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 209, cảm giác bất an. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu của cô rất chân thành, nhưng không ai để tâm đến lúc này. Nhìn vào cậu bé Phong Thánh, Thẩm Thanh Âm cảm thấy rất áy náy. Nếu không phải vì cô, thì tại sao cậu bé lại bị lũ người điên cuồng này bắt cóc? Cậu bé chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tim Thẩm Thanh Âm như bị ai đó siết chặt, vô cùng đau lòng. Cô nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bé, an ủi. Chỉ một lúc nữa là không đau nữa đâu, mẹ sẽ thổi cho con. Thấy Phong Thánh hiểu chuyện quá, cô càng cảm thấy có lỗi. Những giọt nước mắt ấm áp không kìm được chảy xuống má, rơi xuống bàn tay cậu bé. Phong Thánh hiểu rằng cả hai mẹ con đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nhìn thấy Thẩm Thanh Âm lo lắng như vậy, Phong Thánh lại tỏ ra như một người lớn. Con nhất định sẽ bảo vệ mẹ, hãy tin con. Hành động ngây thơ của cậu bé khiến Thẩm Thanh Âm không thể nhịn cười. Cô tin rằng Dung Duệ và Hilton tạm thời sẽ không làm gì hai mẹ con họ. Cơn thịnh nộ của Dung Duệ hôm nay cũng chỉ vì cô đã chọc giận anh ta. Bây giờ nghĩ lại, Thẩm Thanh Âm cảm thấy mình có phần vội vàng. Lần sau, nếu gặp phải tình huống như hôm nay, cô sẽ bình tĩnh hơn. Phong Thánh thấy Thẩm Thanh Âm không còn hoảng loạn như lúc trước, liền tiếp tục nói. Đừng lo lắng, chỉ cần con ở bên cạnh mẹ, con sẽ không sợ. Mẹ cũng phải mạnh mẽ lên nhé. Nghe được những lời an ủi từ Phong Thánh, Thẩm Thanh Âm cảm thấy ấm lòng hơn một chút. Chỉ có điều, Phong Quyết và Phong Thánh chính là điểm yếu của cô. Khi bình tĩnh lại, cô nghĩ rằng Hilton và Dung Duệ giữ lại cô và Phong Thánh là để đối phó với Phong Quyết. Cô cũng hiểu rằng Phong Quyết nhất định sẽ đến cứu họ, nhưng Hilton và đồng bọn chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Phong Quyết đến đây, anh nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Tim Thẩm Thanh Âm bắt đầu cảm thấy bất an. Cuối cùng, máy bay hạ cánh trong sự lo lắng và sợ hãi của Thẩm Thanh Âm. Ngay khi xuống máy bay, cô đã bị nhét vào một chiếc Rolls Royce, trong khi Phong Thánh thì bị Dung Duệ nhét vào một chiếc xe khác. Cô lo lắng rằng Dung Duệ có thể sẽ làm gì đó với Phong Thánh, nên luôn cố gắng nhìn về phía chiếc xe mà Dung Duệ và Phong Thánh đang ngồi. Nhưng ngoài tấm kính đen ra, cô không thấy gì cả. Cảm giác bất an trong lòng cô ngày càng lớn, cô thậm chí quên mất Hilton vẫn đang ngồi bên cạnh. Hilton không hài lòng khi bị Thẩm Thanh Âm lờ đi, liền nắm cằm cô, buộc cô phải nhìn về phía mình. Nhìn con trai cưng của cô hả? Thẩm Thanh Âm bị đau, không nói gì, chỉ đành nín nhịn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta ta. Phong Thánh bị đưa vào chiếc xe khác cùng Dung Duệ, có lẽ là mệnh lệnh của Hilton. Có thể mục đích là để cho cô và anh ta ta được ở riêng với nhau, hoặc có thể chỉ đơn giản là cảm thấy Phong Thánh quá phiền phức. Hilton cười khẩy một tiếng, rồi buông tay Thẩm Thanh Âm ra. Bị Hilton phân tán sự chú ý, Thẩm Thanh Âm không còn nhìn về phía Phong Thánh nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn qua. Sau khi xuống xe, Thẩm Thanh Âm lập tức tìm kiếm, cho đến khi Dung Duệ xách Phong Thánh từ một chiếc xe phía trước ra. Vì bị cách ly không cho tiếp xúc với con trai, Thẩm Thanh Âm chỉ có thể nhìn xa xa thấy Phong Thánh vẫn an toàn, nên cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thẩm Thanh Âm mới nhận ra rằng cô và Phong Thánh đã được đưa đến một căn biệt thự. Cô nghĩ đó có thể là nhà cũ của Hilton ở nước ngoài. Hilton theo ánh mắt Thẩm Thanh Âm nhìn về Phong Thánh, người có nhiều nét giống Phong Quyết, rồi thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Thẩm Thanh Âm, cơn tức giận lập tức dâng lên. Anh ta ta lập tức chất vấn Thẩm Thanh Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô và Phong Quyết có quan hệ gì? Thẩm Thanh Âm hơi ngạc nhiên, nhìn Hilton rồi quay mặt đi về phía Phong Thánh. Cô và Phong Quyết đương nhiên là vợ chồng, còn có một đứa con. Nhưng thấy Hilton có vẻ như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống, Thẩm Thanh Âm nghĩ rằng nếu mình nói ra sự thật, chắc chắn Hilton sẽ tìm cách hành hạ cô và Phong Thánh. Cô không sợ bản thân bị anh ta làm gì, nhưng không thể để Phong Thánh chịu bất kỳ tổn thương nào, dù chỉ là một chút. Nếu chỉ cần nói dối một câu cho qua chuyện, có thể đối phó với người bình thường, nhưng với Hilton thì... Thẩm Thanh Âm lập tức bác bỏ ý nghĩ không thực tế đó. Cô biết hậu quả của việc nói dối chắc chắn không nhẹ nhàng hơn việc nói thật, hoặc có thể sẽ khiến Hilton càng tức giận hơn. Cô và Phong Thánh hiện đang trong tình trạng cô lập, không có ai bảo vệ, chỉ chờ bị người khác thao túng. Nói thật thì không được, mà nói dối cũng không xong, đành chọn cách im lặng, không nói gì cả. Tuy nhiên, Hành động im lặng của Thẩm Thanh Âm khiến Hilton cảm thấy bị xem thường, và cơn giận của anh ta càng bùng lên. Hilton lại nắm lấy cằm của Thẩm Thanh Âm, xoay mặt cô lại, tức giận nói. Cô dám xem thường tôi. Thẩm Thanh Âm nhíu anh, cảm thấy lần này Hilton dùng sức mạnh hơn cả lần trên xe, rõ ràng anh ta rất tức giận. Điều này cũng nằm trong lẽ thường, bất kỳ ai bình thường cũng sẽ cảm thấy không hài lòng khi bị người khác bỏ qua, huống hồ là Hilton, một kẻ luôn kiêu ngạo và tự phụ. Dù trong lòng tràn đầy bất lực, Thẩm Thanh Âm không nói được gì, chỉ có thể kiên trì và mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt Hilton. Chính sự kiên nhẫn và cứng cỏi ấy lại càng khiến Hilton tức giận hơn. Anh ta thả cằm Thẩm Thanh Âm ra, đổi sang nắm Ico, kéo cô vào trong phòng, trong khi Dung Duệ dẫn Phong Thánh theo sau. Hilton nhìn Thẩm Thanh Âm với vẻ hoang mang lo lắng, lửa giận trong lòng anh ta vẫn không hề giảm. Anh ta bật video gọi cho Phong Quyết ngay trước mặt Thẩm Thanh Âm. Đang lo lắng tìm kiếm Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết bỗng nhận được một cuộc gọi video từ một số lạ. Khi mở ra, nhìn thấy khuôn mặt của Hilton, sắc mặt anh lập tức trầm xuống. Phong Quyết, đã lâu không gặp. So với Phong Quyết, tâm trạng của Hilton có thể nói là rất tốt. Nhìn cậu gấp gáp như vậy, có phải đang tìm hai người mà cậu rất quan tâm nhưng lại không tìm thấy không? Anh đã làm gì cô ấy? Ngay cả qua màn hình, Hilton cũng cảm nhận được cơn giận dữ tột độ của Phong Quyết. Anh ta cười ha hà, rất hài lòng với phản ứng của Phong Quyết. Hilton, tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm gì Thanh Âm và Phong Thánh, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Phong Quyết tôi, luôn nói được làm được. Khí thế sắp phạt của Phong Quyết rất rõ ràng, nhưng trong mắt Hilton, nó chỉ như là cơn giận của một con kiến. Cậu nghĩ rằng với cái tổ chức gì đó của cậu, cậu có thể đe dọa được tôi sao? Hilton vừa cười nhạo, vừa không hài lòng với thái độ của Phong Quyết. Phong Quyết à, cậu không thấy cậu nên cầu xin tôi sao? Thẩm Thanh Âm và con trai cậu hiện vẫn đang trong tay tôi. Hilton cho rằng Phong Quyết không thấy quan tài không rơi lệ, hoàn toàn không coi lời đe dọa của anh ta ra gì. Nếu không, anh đã không đứng đó mà đe dọa anh ta, mà lại quỳ xuống cầu xin. Hilton cảm thấy cần thiết để Phong Quyết thấy tình hình của Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh. Vì vậy anh ta cố tình quay màn hình về phía Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh, rồi nhanh chóng quay lại. Vừa cho Phong Quyết thấy, vừa không cho anh nhìn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào, cậu có còn nghĩ rằng Hilton tôi không dám động đến Thẩm Thanh Âm và con trai cậu không? Hilton nói với Phong Quyết trong khi nụ cười trên môi anh ta không hề phản ánh trong mắt. Ở bên video, Phong Quyết nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Thanh Âm và Phong Thánh, trong lòng anh không khỏi đau xót. Tất nhiên, anh không thể xem thường lời đe dọa của Hilton. Hilton là thiếu chủ của tổ chức X, làm việc rất quyết đoán và tàn nhẫn, mạng sống trong mắt anh ta không có giá trị gì. Hơn nữa, anh không thể liều lĩnh, Thanh Âm và Phong Thánh chính là sinh mệnh của anh, là những người mà anh quyết tâm bảo vệ bằng mọi giá. Anh muốn gì? Cuối cùng, Phong Quyết vẫn hạ giọng. Hilton nhìn thấy Phong Quyết đã nhượng bộ, tâm trạng anh ta liền tốt lên. Thế mới đúng chứ, cậu đã xem qua tờ giấy tôi để lại rồi chứ. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi muốn cậu một mình đến đây. Hilton nhìn Phong Quyết với vẻ thú vị, như thể mọi thứ đều nằm trong tay anh ta. Thực tế, anh ta chỉ muốn Phong Quyết đến, còn việc có phải là một mình hay không thì anh ta cũng không quan tâm. Hơn nữa anh ta cũng không tin rằng Phong Quyết sẽ chỉ đến một mình. Phong Quyết do dự một hồi lâu rồi mới trả lời Hilton. Được, tôi sẽ qua, nhưng anh phải thả Thanh Âm và con trai tôi ra. Mặc dù Phong Quyết có vẻ do dự lâu, nhưng trong lòng anh đã có quyết định. Không cần Hilton đe dọa, anh cũng sẽ tự đến, chỉ là sẽ hành động một cách âm thầm hơn một chút. Lúc này, Thẩm Thanh Âm bất ngờ hô to vào điện thoại. Phong Quyết, không được. Bên này có phục kích, một bên lặng lẽ lắng nghe cuộc đối thoại giữa Hilton và Phong Quyết. Thẩm Thanh Âm không hiểu rõ tâm tư của Phong Quyết, chỉ biết rằng anh vì bị đe dọa mà phải đơn độc tiến vào lãnh địa của Hilton, khiến cô vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, khi Phong Quyết đã đồng ý đến một mình, Hilton lại tức giận. Anh ta quay lại tát Thẩm Thanh Âm một cái, âm thanh vang dội. Đồ đàn bà rẻ tiền, ai cho cô nhiều lời? Hilton trở nên điên cuồng vì hành động của cô. Trong lúc này, cô vẫn lo lắng cho người đàn ông bên kia video. Anh ta không thể hiểu nổi tại sao cô lại không coi mạng sống của bản thân và con trai mình là quan trọng. Thẩm Thanh Âm bị cái tát bất ngờ đánh ngã xuống đất, nửa bên mặt lập tức đỏ bừng, dấu tay rõ nét in lên khuôn mặt trắng nõn của cô, trông thật chói mắt. Sự mạnh mẽ đó khiến cô ngay lập tức choáng váng, gần như không nhìn thấy gì. Điều đó cho thấy Hilton tàn ác đến mức nào. Phong Thánh thấy mẹ ngã xuống đất, sợ hãi chạy đến, nhưng dây chói ở chân lại khiến cậu bé ngã quỵ xuống đất. Cậu chỉ có thể lo lắng hô to về phía trước. Mẹ, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Đồ khốn, tôi nhất định sẽ g, i, e, c, c, h, e, t, ông. Ánh mắt của Phong Thánh đỏ bừng, cơ thể nhỏ bé run lên vì cơn giận dữ tột độ. Nhìn thấy mẹ bị bắt nạt mà bản thân lại bất lực, lúc này chỉ cảm thấy mình thật yếu đuối, căm ghét bản thân vì không có đủ sức mạnh để bảo vệ mẹ. Mẹ, con nhất định sẽ cứu mẹ ra ngoài. Giọng nói của cậu trở nên nghẹn ngào vì giận dữ. Thẩm Thanh Âm choáng váng một lúc rồi lắc đầu mạnh, cô không thể ngã xuống. Phong Thánh vẫn ở phía sau cô, trước khi Phong quyết đến, cô nhất định phải bảo vệ đứa trẻ của họ, cô sẽ không chịu khuất phục. Con yêu, mẹ không sao. Thẩm Thanh Âm yếu ớt quay đầu lại, nhưng khi cô mở miệng, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô ngửi thấy một mùi mờ, á, u tanh nồng nặc xông vào mũi, như thể cô đã nhận ra điều gì đó. Thẩm Thanh Âm lập tức quay đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đã không kịp nữa, một giọt mờ, á, u từ khóe miệng cô chảy xuống. Tình huống này khiến cô vô cùng không muốn thấy, vì Phong Thánh sẽ bị dọa sợ. Cách chương.